đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 6, sập bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lâm Resort, xin lỗi em nhé, chị mới đưa Leo đến nhà trẻ, không muộn chứ? Cô vội vã chạy đến trước sành resort. Không muộn đâu ạ, họ hẹn 9 giờ mình còn 15 p nữa nên không sao ạ, Tiểu My vui vẻ đáp. Vậy thì may quá, tối qua chị xem hợp đồng khá muộn nên sáng nay dậy muộn, cũng may là không trễ. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô cùng với Tiểu My đi đến bàn lễ tân. Cô lễ tân xinh đẹp cùng với nụ cười rạng người cung kính cúi chào. An Lâm xin chào quý khách, xin hỏi hai vị có đặt phòng trước chưa ạ? Cô lễ tân lễ phép hỏi, tôi có hẹn với tổng giám đốc, cô có thể thông báo giúp tôi không ạ? Cô nhẹ nhàng nói. Cô là Khả Hân đúng không ạ? Đúng rồi, là tôi đây. Cô mỉm cười, mời hai cô đi theo tôi. Cô lễ tân vừa nói vừa dẫn đường cho cô và Tiểu My. Phòng phó tổng, xin chào cô là Cindy đúng không ạ? Vị phó tổng vừa nói vừa đưa tay về phía cô. Vâng, tôi là Cindy đây ạ. Cô vừa đáp lời vừa đưa tay bắt tay phó tổng. Tôi là Minh Huy, phó tổng giám đốc của An Lâm Resort, rất vui được biết cô. Tôi cũng rất vui được biết anh, không nhìn anh trẻ thế mà đã làm phó tổng tôi thật khâm phục. Cô quá khen rồi, sao có thể sánh bằng với cô được, một bartender tài ba. Minh Huy vui vẻ nói, tài ba gì chứ, tôi chỉ là một người pha chế bình thường thôi, anh không phải khen tôi nhiều như vậy. Cô đáp lời, đây là, Minh Huy nhìn về phía Tiểu My, đây là Tiểu My. Cũng là bartender và là trợ lý của tôi. Cô giải thích, rất vui được biết cô. Cô Cindy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi thì người bên cạnh cũng không kém. Vừa nói Minh Huy vừa đưa tay về phía Tiểu My. Anh nói quá lời rồi, tôi cũng rất vui khi được biết anh. Chúng ta vào chuyện chính nhé. Vừa nói Minh Huy vừa mở tập hồ sơ. Tôi nghe nói cô Cindy đang có dự án đào tạo bartender chuyên nghiệp song song cùng với mô hình quán cà phê, có đúng không? Minh Huy nghiêm túc vào vấn đề. Đúng rồi, nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao các anh lại biết đến dự án của tôi? Cô hỏi đầy hoài nghi. Cô tài giỏi như vậy, nếu muốn hợp tác cùng cô chúng tôi cũng nên tìm hiểu về cô để thể hiện lòng thành của chúng tôi chứ. Minh Huy giải thích, các anh quá xem trọng tôi rồi. Cô vừa nói vừa gượng cười. An Lâm chúng tôi đang thực hiện dự án đầu tư và đào tạo các bạn trẻ có đam mê pha chế được giao lưu học hỏi. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thi để tìm ra những bạn có năng khiếu trở thành một bartender, từ đó sẽ đào tạo chuyên sâu để các bạn trở thành những bartender chuyên nghiệp. Đào tạo chuyên sâu thành công, chúng tôi có thể đưa các bạn đến chuỗi nhà hàng, khách sạn của An Lâm trên toàn quốc. Vì thế chúng tôi mới cần đến cô, nếu cô đồng ý ký hợp đồng cùng chúng tôi sẽ đầu tư vào dự án của cô. Cô vừa có thể đào tạo học viên, vừa có thể kết hợp mở mô hình quán cà phê theo ý định của cô. Cô thấy thế nào? Minh Huy ôn tồn nói, thật sự điều kiện bên các anh đưa rất tốt, nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng với điều kiện của An Lâm thì tìm một bartender nổi tiếng, có kinh nghiệm nhiều hơn tôi không khó, vậy tại sao lại là tôi? Cô vẫn thắc mắc, vì chúng tôi tin cô sẽ là một người thầy có tâm. An Lâm chúng tôi không chỉ chú ý đến người giỏi về chuyên môn mà nhân cách chúng tôi coi trọng còn cao hơn nữa. Ở Mỹ chúng tôi đã tìm hiểu về cô rất nhiều. Cô đã từng giảng dạy miễn phí cho một trường giáo dục cải tạo trẻ chưa vị thành niên, hướng các em vào con đường đúng đắn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho chúng tôi muốn hợp tác cùng với cô rồi. Tôi không ngờ các anh điều tra tôi nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã có lòng thành như vậy thì sao tôi có thể từ chối được? Vừa nói, cô vừa mỉm cười. Người hẹn chúng tôi là tổng giám đốc, nhưng sao hôm nay anh ấy không ở đây? Cô thắc mắc hỏi sau khi ký hợp đồng. Hôm nay anh ấy có việc đột xuất nên tôi chỉ thay anh ấy ký hợp đồng cùng cô thôi. Sau này anh ấy sẽ là người trực tiếp làm việc cùng cô nên cô yên tâm nhé. Minh Huy giải thích, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô vừa nói vừa đưa tay bắt tay Minh Huy. Hợp tác vui vẻ, Minh Huy không những bắt tay cô mà còn đưa tay sang Tiểu My. Vậy cô Tiểu My xinh đẹp có thể cho tôi xin số điện thoại để chúng ta tiện liên lạc trao đổi thêm về dự án được không? Cô Cindy sau này chắc sẽ rất bận nên tôi có thể liên với trợ lý của cô được không? Vì dù sao tôi và Tổng Giám Đốc sẽ cùng làm dự án này. Được thôi, hy vọng sau này được anh chỉ giáo nhiều hơn nhé. Vừa nói Tiểu My vừa trao đổi số điện thoại cùng Minh Huy. Phòng Tổng Giám Đốc, hợp đồng đã được ký, cô Cindy đã không còn nghi ngờ nữa. Tôi công nhận cái người suýt là vợ cậu thông minh và cẩn thận thật đấy. tôi đã rất khó khăn để cô ấy ký hợp đồng. Lần này cậu mắc nợ tôi đây, nhớ trả đấy. Minh Huy cào nhào Vũ Phong, cậu nói nhiều thật đấy, chẳng phải xin được số điện thoại của người đẹp quá hời cho cậu rồi còn muốn gì nữa. Vũ Phong phản bác, nói thật thì cô bé đó xinh thật, mà cậu đối xử với người vừa giúp cậu như vậy sao? Cậu phiền thật đấy, ra ngoài cho tôi làm việc. Vũ Phong vừa nói vừa đuổi Minh Huy, cậu đúng là làm ơn mắc oán. Minh Huy vừa nói vừa giận dỗi ra khỏi phòng. Sau khi Minh Huy ra khỏi phòng, Vũ Phong nhìn hợp đồng đã được ký và nở một nụ cười giang manh giống như mọi tính toán của anh cuối cùng cũng đã thành công rồi. Cách chương.